Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, du lịch Thủy Tinh Cung. Không bàn trong Long Cung là tình huống gì, nhưng ít ra tại Dịch Thư Nguyên bên thân vị kia Long Tử thái độ là 10 phần tốt. Theo vào biển về sau ngắn gọn tự giới thiệu cùng khách sáo bên trong. Dịch Thư Nguyên có thể nhận ra đối phương vui vẻ. Cũng có thể cảm thụ đến phần kia mời thật lòng. Mà tại trước đó, Giang Lang đã sớm đem một chút tin tức cáo chi Dịch Thư Nguyên đám người. Cái này Long Tử đứng hàng lão tam, gọi là Vu Trừng. Tự Giang Lang tới Nam Hải về sau cũng là một vị này chiêu đãi. Cũng tính là rất được Nam Hải Long Quân yêu thích một cái nhi tử. Long tộc tình huống cùng nhân gian vương hầu tự nhiên là có rất lớn khác biệt. Chỉ cần là Long Quân vừa ý con cháu, địa vị đều cao, cái này tam tử chính là Nam Hải tam thái tử. Mọi người ngự thủy mà đi, tốc độ trên biển không nhanh cũng không chậm, vừa đi vừa trò chuyện, nhìn thấy rất nhiều bầy cá, cũng nhìn trong biển rất nhiều cảnh đẹp, sau cùng đang không ngừng du động bên trong, chu vi trở nên càng ngày càng u ám. Không ngừng hướng phía trước cũng không ngừng hướng phía dưới. Tại linh giác cùng mắt thường trong cảm giác, Dịch Thư Nguyên cũng sẽ sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Hắc ám bên trong nước biển nhiệt độ cũng tương tự đang không ngừng hạ xuống. Trừ năm đó Đại Dung Thiên Tử sau khi chết Dịch Thư Nguyên dẫn hắn tại Đông Hải Long Cung bên ngoài. Thần du một vòng. Đây coi là được là Dịch Thư Nguyên lần thứ nhất đi hướng trong biển chân chính Long Cung. Đến loại này độ sâu, trước mắt mặc dù như cũ vô cùng rõ ràng, càng nhiều nhưng cũng là linh giác mang tới cảm giác, ở vào một loại có thể nhìn rõ hắc ám kỳ dị cảm giác bên trong. Mà so với thần du, hiện thực cảm giác cũng sẽ càng thú vị, chí ít Dịch Thư Nguyên đây còn là nguyện ý dùng, thú vị. Cái từ này, đặc biệt là tiếp xuống thời điểm, khi mọi người ngự thủy chân chính tới nhất định độ sâu về sau. Hắc ám thế giới lần nữa bắt đầu xuất hiện sáng ngời. Xuất hiện loại kia có thể phát tán quang mang loài cá thậm chí cây cối. Bọn hắn theo mọi người bên thân đi qua, không có nhận đến mảy may quấy nhiễu. Long tộc có lẽ nhìn quen. Nhưng Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân cùng với Hôi Miễn đều mang ánh mắt hiếu kỳ trông trước trông sau. Tự liền Dịch Thư Nguyên cũng là liên tiếp liếc mắt. Trong biển vẻ đẹp, không tự thân tới không đủ để lãnh hội. Dịch Thư Nguyên cảm khái một câu. Một bên Nam Hải Long Tử nhất thời cũng lộ ra tiếu dung. Có lẽ là bởi vì Dịch Đạo Tử ở bên. Những này cảnh sắc hắn hôm nay dùng chậm rãi tốc độ tiến lên bên dưới nghiêm túc quan sát. Cũng phảng phất nhìn ra trong ngày thường chưa từng lưu ý đẹp. Tiên Tôn nói cực phải, có lẽ trong biển vẻ đẹp, chúng ta cũng nên dừng lại thêm thưởng thức, mà không phải mỗi lần vội vã mà qua. Nếu như người khác dạng này biểu hiện, bên thân Long tộc có thể sẽ cảm thấy đối phương chưa thấy qua việc đời. Nhưng lúc này, Long Tử cùng mấy vị Nam Hải Long tộc sẽ chỉ cảm thấy mấy vị tiên nhân lòng mang ấu thú lại có cảm giác trong biển tự nhiên cùng hài hòa, thật lòng bộc lộ vui vẻ, là đối Long tộc quản hạt thủy vực chi sinh cơ cùng linh tính một loại khẳng định cùng vô thanh khen. Ngợi, phía trước liền là ta Nam Hải Long Cung, không cần Long Tử nói, Dịch Thư Nguyên cũng cảm thụ được. Phương xa đáy biển, có một phiến tản ra rực rỡ khu vực, theo cự ly tiếp cận, cái này rực rỡ cũng càng ngày càng rõ ràng, ở phương xa nhìn tới có lẽ là một vệt huỳnh quang. Càng là tiếp cận liền càng là sáng sủa, nhưng cũng không chói mắt, cái kia trong biển núi nhỏ cùng một chút cột đá đỉnh chóp, đều có từng khỏa minh châu, từng khối đặc thù bảo thạch đang phát tán ra quang huy. Ta rốt cuộc biết vì cái gì Long Cung đều được xưng là Thủy Tinh Cung. Thạch Sinh nhìn đến có chút thất thần. Đồng thời cũng như thế cảm khái nói một câu. Mà một bên Tề Trọng Bân cũng là mang theo thán phục chi sắc vuốt râu gật đầu. Chưa đến Thủy Tinh Cung. trước tới thủy tinh rừng. Cái kia trong biển quang huy quanh quẩn chi địa, xác thực cũng giống là một phiến thủy tinh chi lâm, mà tại một khối kia ngoại vi, trong nước sinh vật cũng đặc biệt dày đặc, phảng phất không chịu long khí chỗ sở. Mặc dù là mơ hồ có thể nhìn đến có giao long theo bên kia bơi qua, thậm chí tự liền long cung cấm chế đều lộ ra không quá rõ ràng. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi có cảm ngộ, hiển nhiên cái này Nam Hải Long tộc phong cách cùng Đông Hải Long tộc còn là hơi có bất đồng. Cùng so sánh, có lẽ còn là Đông Hải Long tộc càng ngạo mạn một chút. Đám người tiếp cận long cung ngoại vi, một cỗ dày nặng sâu thẳm long khí tự theo long cung chỗ sâu phát tán ra. Sau đó hắn đầu nguồn kéo dài tới long cung bên ngoài. Tựa hồ là nhận đến cái này một cỗ long khí ảnh hưởng. Long cung ngoại vi thủy tộc lúc này mới có chút kinh động. Sau đó nhao nhao hướng rìa ngoài đào tẩu, lão phu nghe qua Dịch đạo tử đại danh. Sớm tựu có tâm kết giao một phen. Chẳng ngờ hôm nay đạo hữu quang lâm hàn xá, thực sự nhượng lão phu vui vẻ vô cùng. Một cái vang dội thanh âm từ phương xa long cung phương hướng truyền tới. Dịch Thư Nguyên nghiêm sắc mặt, minh bạch đó chính là Nam Hải Long cung chi chủ, một đầu tu hành năm rộng tháng dài lão long. Long quân quá khách khí, Dịch mỗ đối long cung cảnh đẹp cũng là trong lòng mong mỏi. Lúc nói chuyện, dòng nước đã đến long cung gần bên, ở phía ngoài chậm rãi rơi xuống, cùng chu vi thủy vực hòa làm một thể. Cho đến giờ phút này, long cung bên ngoài một đám long tộc cùng đến đây long cung Dịch Thư Nguyên một nhóm có thể càng rõ ràng địa nhìn đến đối phương. Dịch Thư Nguyên liếc mắt quét tới, trừ trung ương lão long, tả hữu bên cạnh càng là có mấy chục tên long tộc. Trừ vốn có trong long cung long quân thần tử, sợ là không ít long tử long nữ đều tới, tỉ như vị kia đã từng đến qua Trảm Yêu Đài bên ngoài long nữ. Mặc dù lúc đó Dịch Thư Nguyên không có đi Trảm Yêu Đài, nhưng hiển thánh chân quân tại A. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cho dù đối với Dịch đạo tử tướng mạo, không ít người kỳ thật đã biết, nhưng nhìn chân nhân còn là có rất lớn bất đồng. Này liếc mắt nhìn tới, trong nháy mắt sẽ chỉ cảm thấy hơi chút sáng sủa mấy phần. Nhưng lại nhìn nhưng lại tựa như là một cái trên khí tức 10 phần tầm thường phàm nhân. Mà linh giác phản hồi bên trong, lại phảng phất đối phương cùng trong biển dòng nước đều 10 phần hòa hợp. Đây là chỉ có lúc này cảm giác chỗ nhỏ bé long tộc mới có thể cảm nhận được cảm giác. Cũng có thể từ trong dòm ngó tiên đạo tuyệt đỉnh người tu hành cảnh giới. Tiên tôn mời, cha, ngài nhìn. Ta đem Dịch đạo tử cho mời tới. Long tử trước mời Dịch Thư Nguyên về sau, cười lấy đi hướng long cung mọi người. Đợi đến Dịch Thư Nguyên đến gần cũng là mang theo đệ tử hướng phía trước hành lễ. Mà long cung một đám cũng là lập tức đáp lễ. Đầu này Nam Hải lão long không có chút nào trước đây tại trên giường sách cảm giác. Ngược lại là bắn ra vượt xa trước kia nhiệt tình. Tự thân lên phía trước mấy bước dẫn tay mời. Tới tới tới, đạo hữu mời theo ta du lịch ta Nam Hải cung các. Ta đã sai người thiết yến chuẩn bị, sau đó tựu có thể nhập tiệc. Dịch mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Đơn giản hàn huyên qua đi, dưới chân dòng nước phảng phất chính mình bắt đầu chuyển động. Tại Nam Hải Long quân xoay người thời khắc, Dịch Thư Nguyên đám người liền theo cái này một cỗ dòng nước vào trong long cung. Cách đó không xa có nhiều là nửa người nửa cá ngư nương theo hai bên dạo quanh mà qua. Trong đó không ít trong tay nâng lên khay. Phía trên là các loại trong biển món ngon đến lúc này. Long tử đã lui về hậu phương. Tự liền giang lang cũng lạc hậu nửa bước. Không dám vượt quá. Đi tại Dịch Thư Nguyên bên thân tác thành Nam Hải Long quân. Thủy tinh cung mỹ lệ cũng từ một đầu này lão long tự thân mang theo Dịch Thư Nguyên lãnh hội. Cũng chỉ có hôi miễn yên tâm thoải mái địa nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai. Phía sau, Tam thái tử đang cùng huynh đệ tỷ muội thấp giọng miêu tả Huyền Kim Sơn chuyện luyện đan. Mặc dù thấp giọng, nhưng hiển nhiên phía trước người cũng có thể nghe đến, cũng tính là cho chính mình phụ thân tại miêu tả. Không hóa cốt tại cái kia hiển thánh chân quân một trống bên dưới, còn không có rách nát, có thể nói là thật như tên hắn. Bất quá tại tiên tôn đấu chuyển càn khôn lô bên trong, cuối cùng vẫn là hóa tan. Đan lô mở ra thời khắc, dâng lên một viên bạch kim tiên đan. Một bên long tộc cũng đáp lời lấy bổ sung. Đúng đúng đúng, chỉ thành một viên, nhưng đan này cũng không phải tầm thường đan. Nếu là có thể khoảng cách gần quan sát, chắc hẳn càng thêm tỉ mỉ, mà chúng ta chỉ có thể gặp một lần cái kia cảnh đẹp. Cái gì cảnh đẹp? Tam ca ngươi mau nói. Có long nữ hiếu kỳ truy hỏi một câu. Cái kia tam thái tử liền cười lấy nhìn thoáng qua chú ý bên này Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân. Sau đó mới nói, tiên tôn cái kia một viên tiên đan càng giống là một kiện pháp bảo. Hắn chính là hướng lên trời một chỉ, tiên đan vậy mà thăng thiên mà lên, nghênh lấy đan kiếp mà lên, hóa thành một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang, đem kiếp vân một phân thành hai, cuồn cuộn thiên lôi đều hóa thành mưa phùn giả rích ánh nắng rơi xuống. Càng là đuổi theo cái kia một đạo đan khí kiếm quang, hóa thành tả hữu hai đạo cầu vồng, tam thái tử nói phảng phất rơi vào hồi ức. Một màn kia, ta là cả đời khó quên. Một kiếm tách ra đan kiếp kiếp vân. Câu nói này nghe đến đi theo long tộc nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng có bộ phận long tộc tắc tại tưởng tượng lấy cái kia khiến người lẫm liệt mỹ cảnh. Thạch Sinh tại cách đó không xa nghe đến vui vẻ, nhìn một bên cũng nhìn như thần sắc bình tĩnh Tề Trọng Bân một chút. Nhích lại gần truyền âm nói: cái này tam thái tử nói đến cũng quá khoa trương. Sư phụ xuất kiếm lúc đó, lôi kiếp thiên uy đều đã không sai biệt lắm tản đi. Bị hắn nói thật giống như trực tiếp một kiếm đem lôi kiếp đều cho chém ra. Tề Trọng Bân cũng không nhịn được nhếch lên miệng. Nhưng lúc này sư huynh đệ cũng sẽ không đi phá đám. Phía trước Dịch Thư Nguyên nghe cũng chỉ là vui cười một thoáng. Giang Lang Tửu càng vui vẻ, quay đầu liếc mắt chút cái kia tam thái tử. Vị này Nam Hải Long Tử cũng là diệu nhân. Đang nói đây, cái kia tam thái tử nhưng lại nhìn hướng cùng Tề Trọng Bân xì xào bàn tán Thạch Sinh. Đến gần mấy bước nói, Thạch đạo hữu, tiên tôn cái kia một viên đan hoàn rốt cuộc là cái gì? Tại hạ cũng là vô cùng hiếu kỳ, lại không dám quá mức mạo muội dò hỏi. Lúc này các huynh đệ tỷ muội đều tại đây, tại hạ liền cũng bạo gan hỏi một chút. Cái kia rốt cuộc là đan còn là bảo? Phải chăng có cái trò trống? Cái này không có gì tốt giấu giếm, huống hồ sư phụ không phải cũng cùng thiên giới người nói nha. Thạch Sinh đều không cần dò hỏi phía trước người. Cuối cùng bên kia một tiên một rồng mặc dù tự mình tán gẫu đi về phía trước, nhưng cũng không có khả năng nghe không đến phía sau thanh âm. Đã là đan cũng tính là pháp bảo. Sư phụ nói, bách luyện tinh cương cũng có thể hóa thành quấn tay mềm. Động tĩnh tầm đó cương nhu cùng tồn tại. Cái kia huyền kim đan chính là đương kim thế gian duy nhất một viên kiếm hoàn. Cũng có thể gọi là huyền kim kiếm hoàn. Kiếm hoàn, mặc dù là một lần nghe đến loại này danh tự, nhưng mọi người nhưng tại lúc này tùy tâm lĩnh hội cái tên này bên trong đại biểu ý nghĩa. Lúc này, tự liền phía trước Nam Hải Long Quân cũng không khỏi vì thế liếc mắt, nhìn hướng hậu phương mọi người. Đạo hữu tại huyền kim sơn bên trong luyện chế chính là Trường Nhi trong miệng kiếm hoàn. Lão phu thích nhất nhìn thiên hạ chi bảo, phải chăng cho lão phu nhìn qua? Cái này có cái gì không được chứ? Dịch Thư Nguyên dứt lời, trong tay áo tự bay ra một điểm bạch quang, rơi xuống trong tay hắn phía sau, chính là huyền kim đan. Hắn đem đưa cho bên thân Nam Hải Long Quân, tại người sau cẩn thận tiếp lấy thời điểm, hậu phương một đám long tộc cùng Dịch Thư Nguyên đệ tử cũng tất cả đều nhìn lại. Long Quân không nghĩ tới Dịch Thư Nguyên sẽ trực tiếp đưa qua. Phản ứng lại thời điểm vội vàng duỗi tay cẩn thận tiếp lấy. Đan hoàn này tròn chỉnh màu bạch kim, trên đó tràn đầy huyền ảo hoa văn, từng luồng giống như bạch khí quang huy vờn quanh tại đan hoàn phía trên. Càng là cho dùng tay tiếp xúc lão long đều mang đến từng tia hàn ý. Đường lão long dùng thần niệm tìm tòi tra cứu đan hoàn phía trên lúc, vù vù, kiếm hoàn khẽ run lên. Mang theo trong nước một trận nhỏ nhẹ nhọn kêu, lão long đều cảm giác đến tinh thần có chút đau nhói. Phảng phất vừa mới thần niệm là đánh tới một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mà chịu này một kích, lão long trên thân long khí cũng thoáng cái bay lên. Toàn bộ thủy tinh cung đều tại giờ khắc này bắn ra một dải hào quang. Phảng phất lúc này toát ra vô cùng mỹ lệ sắc thái. Nhượng Dịch Thư Nguyên đám người cũng không khỏi nhìn hướng tứ phương. Bảo bối tốt a, ẩn náu phong mang, mỹ lệ dị thường. Nam Hải Long Quân từ đáy lòng tán thưởng, mà Dịch Thư Nguyên nhìn thủy tinh cung biến hóa, cũng là hữu tâm tán thưởng. Thủy tinh cung vẻ đẹp, cũng không kém bao nhiêu a. Ngoặc kép, hết chương.